nhưng mà nhóm tín đồ cuồng tín cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Thực lực của đám người cát trong thế giới hoang mạc này trên cơ bản ở cấp tinh quân, cũng có vài người cát về cấp đế. Nhìn qua một lượt, người cát cuốn tới cuồn cuộn không dứt, không có điểm cuối. Nếu không phải có cốt lộ đã ngăn trở đến 9 phần 10 người cát, chỉ bằng đội ngũ cuồng tín đồ vận chuyển cống phẩm này, e rằng sẽ toàn quân bị diệt trong chớp mắt. À, đừng quan tâm tới ta, mau đi đi. Tiếng kêu to liên tục chuyển đến, thanh niên áo trắng lớn tiếng nói. Người bị thương thì lui về chỉnh đốn, đội năm dự bị, lên. Hắn rất cố uy phong của một bậc đại tướng, chỉ huy một cách tỉnh táo. Lâm Bắc Thần rút kiếm xuất thủ. Hắn không có thi triển kiếm đạo tương tư nhập cốt, mà dùng kiếm thuật bình thường nhất để giết địch. Với thực lực của hắn, một nhát kiếm vung ra, giết địch không kẻ nào đỡ nổi một chiêu. Trong nháy mắt, hắn đã giúp giảm bớt áp lực lên những người khác, thế cục đạt đến một mốc thay đổi nhất định. Mạnh thật. Thanh niên áo trắng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Trước đây tại sao lại không có để ý có người như ngươi, ngươi là đệ tử nhà nào vậy? Lâm Bắc Thần chỉ vào miệng mình, bố mày là người câm. Thanh niên áo trắng lập tức lộ vẻ mặt bị sỉ nhục. Người con mẹ nó không phải mấy tầng trước còn nói chuyện lưu loát trôi chảy với đám cấm quân kia sao? Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi liền biến thành người câm luôn rồi, coi ta não tàn sao? Hắn giận đến mức ngứa cả răng, nhưng hắn cũng là người tâm cao khí ngạo. Biết Lâm Bắc Thần không muốn nói chuyện với mình cho nên cũng không hỏi nữa. Dù sao thì tín đồ, cuồng giáo tiến vào được trong này đều đã thông qua một đống xét duyệt, thân phận là tuyệt đối trong sạch, không cần phải lo lắng e sợ gì cả. Phía trước đã không còn đường nữa, đột nhiên có người thốt lên. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy huyết bia xuất hiện lúc đầu đã chia tách hoàn toàn cả rồi, toàn bộ huyết cốt đều đã trải lên đại mạc rộng lớn, không thể tiếp tục giải đường cho bọn họ được nữa. Trên mặt của thanh niên bạch y xuất hiện biểu cảm sốt ruột, xem ra hắn cũng không biết tiếp theo phải làm sao. Không có cốt lộ bảo vệ thì bọn họ tuyệt đối sẽ là toàn quân bị diệt, bỏ mạng trong biển cát mênh mông này. Cái chết không có đáng sợ, cống phẩm không đưa được đến trước mặt đế hoàng bệ hạ thì mới là một đợt tai kiếp không cách nào vãn hồi được. Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được rõ ràng từ bốn phía trong biển cát cùng với sâu trong bên dưới cốt lộ có vô số xà thú đáng sợ đang di chuyển tới lui. Quái vật hình thể khổng lồ bốc ra một con đã có lực lượng cấp tân tổ. Nếu không có cốt lộ chấn áp thì chúng đã vọt ra khỏi mặt cát rồi, trực tiếp nghiền nát đám cuồng tín đồ. Đó tuyệt đối là tồn tại khủng bố mà đám người cuồng tín không thể nào ngăn cản nổi. Xa tộc, quả nhiên là đáng sợ. Một tồn tại linh năng dường như còn có hình thức sinh mệnh ở đẳng cấp cao hơn. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người cát xông qua lớp ngăn cách của cốt lộ để rút ngắn khoảng cách. Tín đồ cuồng tín bị thương càng ngày càng nhiều. Làm sao đây? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn có thể ngăn cản toàn bộ đám người cát này, nhưng mà không có cốt lộ thì hắn cũng không thể dẫn theo nhiều người như vậy vượt qua tầng này của ngục vạn tộc. Thanh niên áo trắng thì lòng nóng như lửa đốt. Đại nhân, đừng quan tâm đến bọn ta nữa, đem thả cống phẩm tiến về phía trước đi thôi. Đúng vậy, để chúng ta ngăn cản đám dị tộc xa nhân này lại. Rất nhiều tín đồ cuồng tín giống lên, nhưng mà thật ra là vô dụng, bởi vì không có cốt lộ căn bản không thể xông qua được. Lâm Bắc Thần biết cống phẩm lần này đại khái chỉ có thể đưa đến tầng này và sẽ kết thúc trong thất bại. Dị tộc chấn áp ở tầng 7415 của ngục vạn tộc đã đáng sợ đến mức này rồi, vậy tầng 8000 trở lên thì sao? Dị tộc ở tầng 9999 sẽ còn đáng sợ, tới mức nào nữa? Thanh niên áo trắng cắn răng, cuối cùng quyết định liều mạng một lần. Hắn hét to, cùng ta. Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời trong biển cát lại xuất hiện dị biến. Đến tận ngày hôm nay, chưa từng có chúa cứu thế gì đó, cũng chưa từng có thần tiên hoàng đế gì kia. Muốn tạo nên hạnh phúc cho toàn nhân tộc, mọi thứ đều phải nhờ vào chính chúng ta. Tiếng hành khúc vang vọng lại một lần nữa vang lên giữa sa mạc mênh mông rộng lớn, tang thương mà cổ xưa. Biển cát quay cuồng, từng bộ hài cốt trắng cố gắng trồi lên từ mặt đất. Chân thân hài cốt khoác lên những bộ giáp trụ của cấm quân đã rách nát, huyết nhục sớm đã không còn. Bộ xương trắng như bạch ngọc thạch lấp lánh, dù hài cốt tàn khuyết không được đầy đủ nhưng vẫn dốc sức tiến về phía trước như cũ. Lại là cấm quân của đế hoàng. Một bộ xương đầu đội mũ sắt chim ưng của tướng quân đã cũ nát, giờ cào thành kiếm gãy trong tay, vung lên phía trước một cái. Vô số hài cốt phát ra tiếng hò hét, điên cuồng vọt về phía người cát. Là các bậc tiền bối, chiến hồn của bọn họ khôi phục lại rồi. Đám người cuồng tín đồ không khỏi kinh hãi, hưng phấn reo vang. Lâm Bắc Thần nhìn về cảnh tượng này cũng không nhịn được mà da đầu tê dại, quá rung động rồi. Chiến sĩ đã chết đi lại lần nữa sống lại, tàn hồn cuối cùng cũng chống đỡ để bọn họ tiếp tục chiến đấu. Có lẽ bọn họ đã không còn phân biệt được rõ ràng người mà mình đang bảo vệ là ai. Đây chẳng qua là ý chí chiến đấu trước đây khiến bọn họ phải vung đao với người cát. Chỉ là bản năng chém giết trước đây khiến bọn họ, dù sau khi đã chết đi vẫn không quên được hận thù để đối địch với dị tộc. Từng bộ hài cốt xương khô chiến đấu rồi ngã xuống, bộ xương trắng của bọn họ dựng dậy trong biển cát, hợp thành cốt lộ mới. Mau, tiến về phía trước, thanh niên áo trắng hét lớn, chỉ huy nhóm cuồng tiến đồ tiến về phía cốt lộ mới được hình thành kia, còn hắn thì ở lại cắt đuôi. Ngươi, đi về phía trước đi. Hắn hô to với Lâm Bắc Thần, bảo vệ mọi người cho tốt. Lâm Bắc Thần tung ra một chưởng. Ầm một tiếng, hắn đánh bay thanh niên áo trắng vào cốt lộ mới, rồi đáp xuống phía trước nhất của nhóm tín đồ cuồng tín. Người dẫn đường, ta đoạn hậu, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ta không quen đường. Thanh niên áo trắng giật nảy mình, trên mặt hiện lên vẻ nhu hòa, lớn tiếng nói. Cẩn thận. Sau đó hắn dẫn theo nhóm cuồng tín đồ xông lên như điên. Lâm Bắc Thần huy kiếm trong tay, liên tục đối kháng với những người cát ập đến như thủy triều. Hắn không có thi triển kiếm pháp, nhưng mỗi một nhát kiếm vung ra uy lực rất lớn, người cát vọt đến là ngã xuống như cắt cỏ. Kiếm pháp rất tuyệt. Hai mắt thanh niên áo trắng sáng lên, lớn tiếng hô, huynh đệ, đừng ham chiến, mau cùng nhau xông lên. Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa lui, ở phía xa, ồ người cát khổng lồ cao người mét nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt lộ ra biểu cảm phẫn nộ. Đế hoàng nhân tộc bị thương, đã không thể chấn áp được cái nhà giam này nữa. Các người mơ tưởng muốn đưa cống phẩm đi. Công cuộc trả thù của vạn tộc đã sắp ập đến một lần nữa. Nhân tộc nhất định bị hủy diệt. Hắn đáp xuống, cơ thể cao lớn như tinh tú lao về phía trước. Ầm. Cự quyền cát đá khủng khiếp ma sát vào không gian tạo thành hỏa diễm, nặng nề nện xuống cốt lộ. Cốt lộ chấn động, từng đoạn xương trắng, trong suốt như ngọc bay lên từ mặt đất, tụ thành tấm lưới chặn đứng một quyền này. Đến tận ngày hôm nay, chưa từng có chúa cứu thế gì đó, cũng chưa từng có thần tiên hoàng đế gì kia. Muốn tạo nên hạnh phúc cho toàn nhân tộc, mọi thứ đều nhờ vào chính chúng ta. Hạnh phúc to rõ, dường như là tiếng gào thét vọng đến từ thời viễn cổ, sức mạnh to lớn thần bí quanh quẩn giữa thiên địa. Từng đoạn xương vỡ giống như khôi phục sinh mệnh tự động lắp lại, hóa thành một người khổng lồ bằng xương trắng cao tới 700 mét, chiến đấu với người cát khổng lồ. Cát đá bay tung tóe, xương trắng cũng bắn tứ tung, đi mau. Một giọng nói cổ lão quanh quẩn giữa đất trời, bộ xương trắng khổng lồ lên tiếng. Cuối cùng, dưới sự bảo vệ liều chết chiến đấu của những bộ xương cấm quân, nhóm tiến đồ đã vượt qua đại mạc mênh mông, tiến vào một nơi khác. Thanh niên áo trắng giơ cao chìa khóa trong tay, mở đại môn thông đến tầng trên, đám người nhanh chóng xông vào. Tia sáng trong hành lang mờ ảo. Khi các tiến đồ cuồng tín quay đầu lại, trông thấy vô số người cát đang vọt tới, bị từng bộ hải cốt trắng hếu của cấm quân cản lại. Sau đó những bộ xương trắng bị đánh vỡ, xé rách, từng bộ xương bị người cát dẫm dưới chân. Ở nơi càng xa hơn, bộ xương trắng khổng lồ cũng ngã xuống, cơ thể bị đánh nát, từng mảnh xương bay tứ tung, đã không còn thần tính. Người cát khổng lồ hai tay xé nát thân thể của bộ xương khổng lồ, cầm cái đầu lâu trong tay, nhanh chóng gầm thét, với cánh cửa hành lang đang đóng lại, sóng âm gào thét. Nhìn đi, nhân tộc, chạy trốn như thể là heo chó. Hắn cầm đầu lâu của tướng quân cấm quân trong tay, hướng hốc mắt về phía hành lang cười to. Trước đây, các ngươi là chủ nhân nơi này, trấn áp xa tộc mấy vạn năm, nhưng bây giờ hoàng đế của các ngươi đã không chịu nổi một đoàn, hậu nhân dòng dõi của các ngươi thì chạy trốn như chó nhà có tang. Không bao lâu nữa, ngục tù vỡ vụn, tộc ta sẽ lại đến hồng hoang, đến lúc đó tất cả nhân tộc đều phải chết. Đám người cát gào thét dữ tợn, cửa vào hành lang đóng lại. Thanh niên áo trắng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, đám cuồng tín cũng thở hổn hển, cảm giác vô cùng nhục nhã. Mau chữa thương, chúng ta nhất định phải đưa được cống phẩm đến trước mặt bệ hạ. Hắn lớn tiếng chỉ huy. Tất cả mọi người ngồi xuống tựa vào hành lang vận khí chữa thương, kiểm tra nhân số. Phát hiện là hy sinh mất 4 người. Người sao rồi? Thanh niên áo trắng đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Vẫn ổn, chỉ là chân khí tiêu hao một lượng lớn, cần điều tức một lát. Sắc mặt Lâm Bắc Thần trắng bệch dựa vào vách tường đá của hành lang, chậm rãi nhắm mắt lại. Vất vả rồi, thanh niên áo trắng gật đầu. Tất cả mọi người trong hành lang giành giật lấy từng giây để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó thần điện tầng thứ 7415 trong thế giới sa mạc. Lưu quang lóe lên, Lâm Bắc Thần xuất hiện giữa hư không. Bí thuật hồi thành cũng có thể thi triển trong ngục vạn tộc. Lâm Bắc Thần đã đi rồi quay lại. Ánh mắt lướt qua liền thấy người cát khổng lồ đang bóp chặt vô số cấm quân trong hình dạng bộ xương trắng. ra thành từng mảnh xương, vèo một tiếng. Nhân hóa kiếm quang, trong chớp mắt Lâm Bắc Thần đã đến trước mặt người cắt khổng lồ chém ra một kiếm. Tương tự nhập cốt, kiếm pháp tương tự. Giờ phút này hắn không cần e sợ việc bại lộ trước mặt người ngoài, thi triển ra thực lực mạnh nhất của mình, giết chết bọn chúng. Lấy nỗi nhục của cấm quân nhân tộc hóa thành sức mạnh cho linh hồn cấm quân. Bước vào cánh cửa tương tư của ta, biết được nỗi khổ tương tư của ta. Một nhát kiếm tung ra, đầy trời tương tư. Người cát khổng lồ kia chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kiếm quang. Còn chưa kịp phản ứng lại thì năng lượng thể đã tán loạn. Vô số hạt cát sụp đổ xuống. Khí thức năng lượng vỡ vụn như khí thế bên trong cây bong bóng, tiêu tan. Miễu sát. Tương tư kiếm đạo hiện giờ của Lâm Bắc Thần đã có thể chém giết một tân tổ của sa tộc trong chớp mắt. Ngay sau khi người khổng lồ sa tộc này chết đi, mấy ngàn vạn người cát ồn ào náo động trước đó, đột nhiên giống như tượng cát bị hong khô, trong nháy mắt sụp đổ. Sao cơ? Lâm Bắc Thần hơi bất ngờ. Vậy là những người cát kia thật ra là phân thân của tân tổ sa tộc này, hoặc là một loại vật thể dùng một cách thức kỳ lạ nào đó để cộng sinh với vị tân tổ sa tộc kia. Đây có lẽ là đặc điểm sinh mệnh của năng lượng thể. Từng cột cát phun lên tận trời, một cái bóng mở to lớn mấy vạn mét vọt ra từ trong sóng cát. Sa chàng khủng bố, giống như con cự thú trôi nổi lơ lửng ngoài vũ trụ, tạo thành tiếng gào thét. Lực hấp dẫn kinh khủng khiến tia sáng quanh người bị bóp méo, khiến Lâm Bắc Thần bị hút vào cái miệng to lớn như lỗ đèn đó. Nghiệt xúc, Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi, kiếm quang lập lòe bung ra, tương tư chi ý tái khởi. Thiên địa vạn vật, chỉ cần là vật thể có tư duy, có ý thức thì ai có thể thoát khỏi chữ tình. Vèo, kiếm quang vạn mét lướt qua, sa trùng to lớn trực tiếp bị chém vỡ ở hạch tâm, ẩn chứa năng lượng cấp bậc tân tổ, hóa thành mưa cát đầy trời lại rơi xuống mặt đất, vẫn là bị miễu sát như trước. Vô số sa trùng khổng lồ cấp bậc tân tổ tựa như cụ thú dưới biển sâu vọt lên trong sa mạc, mở ra cái miệng như vực sâu cắn nuốt về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm quang tái khởi giữa đất trời, kiếm quang này giống như từng cột sắt cắt đứt hư không, rào sát từng con sa trùng khổng lồ. Mưa cát tưới xuống sa mạc, trong đó còn xen lẫn cả mảnh xương thức hải của sinh vật, tinh hạm vỡ vụn, binh khí khổng lồ, đủ các loại giáp trụ vỡ nát. Trong nháy mắt, sa trùng ở trong diện tích mấy vạn dặm đều bị ăn chém giết. Trong biển cát càng xa xôi hơn, từng người cát khổng lồ cao ngàn mét liên tục tụ về lít nhà lít nhít, đến hàng chục tỷ cao thủ người cát cũng xuất hiện theo. Trông chúng cứ như một dòng nước lũ, như dòng thủy triều không thấy điểm cuối. Cũng có một con sa trùng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức khủng bố khiến người ta phải sợ hãi, làm bầu không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo theo, nhưng chúng nó không dám tiến lại gần, bị kiếm đạo cường đại của Lâm Bắc Thần chém giết đến mức sinh lòng sợ hãi. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đứng đó lơ lửng giữa không trung, đại quân sa tộc mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhưng lại không dám đến gần, dù là sinh vật không sợ chết, nhưng khi bị Lâm Bắc Thần giết một hơi nhiều như thế thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Trường kiếm chỉa ra, phương hướng mũi kiếm chỉ vào, thủy triều sa nhân, sa trùng trong nháy mắt tránh thành một khe hở chân không mấy vạn mét, không kẻ nào dám đối đầu chính diện với kiếm mang. Coi như cũng hòm hòm rồi, trong lòng Lâm Bắc Thần nổi lên ý định rút lui. Hắn cảm nhận được sâu trong dưới biển cát ẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ, chỉ cần bung ra một chút sức lực cũng đủ khiến Lâm Bắc Thần run rẩy. Thủy tổ chân chính của dị tộc đang ẩn nấp trong biển cát. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dùng hồi thành để rời đi thì bất ngờ lại xuất hiện biến hóa. Rốt cuộc người cũng trở về. Một ý chí cường đại xông ra khỏi biển cát chuyển đến âm thanh. Lực lượng của ngươi kém xa khi xưa, vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn sau. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, đây là đang nói chuyện với mình sau. Hắn quét mắt nhìn hư không bốn phía nhưng lại không thấy người nào khác. Chẳng lẽ thủy tổ sa tộc này nhận lầm người? Trong lòng hắn hiện lên trăm ngàn ý nghĩ, nhưng không nói gì. Xem ra, ngươi còn chưa hoàn thành suy biến cuối cùng, vậy thì tại sao lại muốn đến nơi này chứ? Giọng nói của thủy tổ sa tộc vang lên lần nữa. Từ đầu đến cuối hắn không hề hiện thân, dường như hắn không có cách nào thoát khỏi biển cát. Lâm Bắc Thần vẫn giữ im lặng, hắn không biết phải đáp lại như thế nào. Nói nhiều thì sẽ sai nhiều. Hắn cảm thấy là thủy tổ sa tộc chắc hẳn đã nhận lầm người. Trạng thái của ngươi không đúng lắm. Giọng nói của thủy tổ sa tộc lại vang lên. Trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần tiếp tục im lặng. Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Mặc dù đế hoàng bị trọng thương, không thể nào khống chế được ngục vạn tộc, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Từ đầu đến cuối gia tộc vẫn rất xem trọng Lâm Bắc Thần, liên tục mở miệng nói chuyện. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi nói, ta muốn làm gì, việc gì phải giải thích với người. Trong đại quân gia tộc truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ rầm trời. Đừng hiểu lầm, nhưng thủy tổ gia tộc rất bình tĩnh, lời chất vấn của Lâm Bắc Thần hình như có chút nóng vội, lại giống như đang giải thích. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, vào thời khắc mấu chốt tiến hành kế hoạch, đừng có đặt bản thân vào nguy hiểm. Hãy nhớ hứa hẹn năm xưa của ngươi. Đậu má, năm xưa ta đã hứa hẹn cái gì? Con hàng này thực sự là nhận nhầm người rồi. Lâm Bắc Thần rất muốn nói mấy câu khách sáo nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Hoàn toàn không hiểu ra làm sao. Thủy tổ gia tộc này nhận mình thành một người khác. Tại sao? Là vẻ ngoài của mình rất giống người kia ư? Không đúng. Bởi vì dung mạo hiện giờ của mình là dùng máy ảnh ma thuật biến thành. Vậy thì chỉ có một cách giải thích thôi. Kiếm pháp của mình hoặc là khí tức của mình rất giống với một người khác. Và lại từ những lời thủy tổ gia tộc nói thì sẽ có được một vài thông tin. Người này là kẻ địch của đế hoàng, còn có lời hứa hẹn năm xưa với cửu địch của nhân tộc bị trấn áp trong ngục vạn tộc này. Hẳn là một kẻ gian trá, vậy mà lại nhận nhầm mình thành một kẻ gian trá, không thể tha thứ được. Lâm Bắc Thần nói, việc của ta không cần ngươi khoa tay múa chân, ước định năm xưa tự ta hiểu rõ. Ngươi tốt nhất tự lo cho chính mình đi, đừng quá phách lối để cho đế hoàng chú ý. Lâm Bắc Thần nói xong trực tiếp mở ra hồi thành biến mất tại chỗ. Quả nhiên, giọng nói của thủy tổ sa tộc vang lên, cũng chỉ có hắn mới có thể tùy tiện ra vào trong ngục vạn tộc. Năm vạn năm, từ khi đế hoàng nhân tộc được sinh ra, mang đến bóng đêm cho vạn tộc, lần này chúng ta cuối cùng đã nhìn thấy được hy vọng, ngày tận diệt của nhân tộc sắp tới rồi. Các vị, không thể tiếp tục nghỉ ngơi nữa, phải xuất phát thôi. Trong hành lang, thanh niên áo trắng chậm rãi đứng dậy, nhóm cuồng tín đồ lần lượt mở mắt, Lâm Bắc Thần cũng đứng dậy, không nói một lời, đi theo đám người. Trong đầu quán còn đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Bí mật ẩn giấu trong thần điện đế hoàng này đúng là quá nhiều, nhất định phải tiếp tục đi tới mục đích. Người không sao chứ? Thanh niên áo trắng lại gần hỏi thăm, hắn nhìn rất trẻ, vẻ ngoài chỉ cỡ 20 thôi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trông lại rất hảo hiệp, chủ động tự giới thiệu. Tại hạ Lý Trần Duyên là đệ tử Lý Gia Huy Diệu Thành, là đoàn trưởng hiện tại của đoàn cống phẩm lần này. Lâm Bắc Thần gật đầu nhưng không nói gì. Trận chiến vừa nãy, nhờ có người đoạn hậu, thanh niên áo trắng cũng không giận mà khách sáo nói tiếp. Trước đây, ta đã nói sai vài điều, mong huynh đệ chớ trách. Ý nghĩa của chuyến đi lần này rất trọng đại, không thể xảy ra nửa điểm sơ sót. Không sao, Lâm Bắc Thần nói, vì lòng chung với bệ hạ là trách nhiệm của chúng ta. Nếu Lý huynh là đoàn trưởng thì xin cứ làm theo chức trách. Tài hạ nhất định là có vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chỉ cần ngươi đừng hỏi tên tuổi lai lịch của ta thì tất cả đều dễ nói. Và lại Lý cục trưởng cũng phải thừa nhận, hắn cảm thấy thanh niên bạch y này rất được, cực kỳ vừa ý, nếu như là con gái thì còn tốt hơn. Cả đoàn người đi đến cửa chính của tầng 7416, Lý Trần Duyên quay đầu nhìn về phía đoàn người, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói rõ mọi thứ, trừ quân, sắp tới phải chiến đấu một phen, bảo trọng riêng mình. Hắn lấy chìa khóa mở cửa, đại môn mở ra, bất chợt một mảng non xanh nước biếc đập vào mặt. Vừa mới trải qua cuộc đại chiến giữa sa mạc bao la, giờ lại nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp như thế, trong lòng mọi người đều chấn động nhanh bước vào trong. Mọi người cẩn thận, thanh niên bạch y Lý Trần Duyên nhắc nhở. Lời còn chưa dứt thì đừng e sợ. Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía đỉnh của một gốc đại thụ có hình như chiếc ô ở phía xa. Lâm Bắc Thần quan sát kỹ lưỡng, hắn chợt phát hiện trên đại thụ kia có một chiếc dây đu bằng gỗ, được treo lên bằng dây leo màu xanh. Ở trên dây đu có một nam tử mặc thanh bào, mái tóc đen dài như mực, cũng được buộc lên bằng một sợi dây cỏ. Trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, người đó đang đung đưa cái dây đu tới lui. Nam tử này có dáng vẻ ước chừng cũng chẳng khoảng là 19 đôi 10, nhìn còn trẻ hơn cả Lý Trần Duyên, tướng mạo hơi non nớt, cười hì hì nhìn về phía đoàn người, cứ như một thợ săn nhỏ đi săn trong núi, đã thấm mệt rồi tự mình tiêu khiển vậy. Cẩn thận! Lý Trần Duyên âm thầm truyền âm. Ở trong ngục vạn tộc, gặp phải bất cứ kẻ nào hay việc gì thì cũng không được chủ quan. Không ai biết được tầng ngục giam này là giam cầm dị tộc thế nào. Lỡ như kẻ trước mắt này, nhìn thì cười hì hì, nhưng trên thực tế lại là ma chủng dị tộc đáng sợ gì đó thì sao? Đừng e sợ, người trẻ tuổi đung đưa chiếc đu kia liền mở miệng. Ta là người tốt. Lý Trần Duyên thầm kinh sợ, hắn đã dùng bí thuật truyền âm, nhưng người trẻ tuổi kia vậy mà lại có thể nghe thấy. Tuyệt đối không phải kẻ thiện lương. Tay trái hắn lặng lẽ ra hiệu ở phía sau lưng. Trong nháy mắt những tín đồ cuồng tín khác đều đề phòng, Ánh mắt của Lâm Bắc Thần cũng trở nên chăm chú. Đột nhiên hắn cảm thấy dây leo dưới mông người trẻ tuổi bí hẩn, hình như có gì đó sai sai. Ánh mắt người tình đó, ánh mắt của người trẻ tuổi kia hướng về Lâm Bắc Thần, nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, sau đó ướn người nhảy xuống từ trên dây đu, nhường lại vị trí mà nói. Các người có ai muốn chơi không? Chơi rất vui. Lúc này dây leo màu xanh vặn vẹo dãy ruộng, bây giờ đám người mới nhìn thấy rõ, làm gì có dây leo nào, rõ ràng là một con lục long bị dây cỏ buộc lại miệng và đuôi, rồi kéo dài nó ra thành cái dây đu. Cử lắm, Lâm Bắc Thần hô thẳng, xem con lục long như là dây đeo để làm xích đu, tiểu tử này kiêu thật. Các ngươi đừng căng thẳng, người trẻ tuổi niết cái miệng của lục long cười nói, ta là cấm quân, không phải dị tộc. Nói xong hắn kéo lục long lắc lắc rồi nói, gia hỏa này mới là dị tộc bị trấn áp ở chỗ này. Lý Trần Duyên cũng không buông lỏng cảnh giác, Lâm Bắc Thần âm thầm nắm chuôi kiếm, hắn cũng cảm thấy người trẻ tuổi này có hơi tà môn, không cảm nhận được rõ lai lịch của kẻ này. Tốt lắm. Người trẻ tuổi lại nói, ta chứng minh cho các người xem thứ này. Nói xong hắn liền túm lục long trong tay ném lên cao, hống. Tiếng gầm gào rung trời, lục long thoát được khỏi sự trói buộc của dây cỏ lắc mình biến hóa, hóa thành một con cự long lục sắc dài tới mấy trăm dặm, toàn thân tỏa ra khí tức hùng hãn ngang ngược. Năng lượng khiến cho đám tín đồ cuồng tín run lẩy bẩy, không nhịn được mà muốn quỳ xuống đất quỳ bái, từ từ được ngưng tụ trong miệng nó. Sinh vật này là cấp tân tổ đỉnh phong. Con cự long lục sắc khủng bố này dương nanh múa vuốt giận dữ hét lên. Ha ha, rốt cuộc ta cũng được tự do. Cấm quân khốn kiếp, tiểu tử thối, cấm chế đã phá, ta muốn ăn ngươi, giết sạch tất cả các ngươi. Hả? Tiếng giết gào còn chưa xong thì đã im bặt, bởi vì thiếu niên kia khoát tay, cánh tay duỗi dài vô hạn, bàn tay huyễn hóa khổng lồ, trực tiếp kẹp lấy cổ lục long, nhẹ nhàng bóp lại giống như đang bóp đất dẻo, kẹo cao su, đến mức mà mắt của lục long như bị lôi cả ra ngoài. Lục long đáng thương trong nháy mắt bị lôi tuộc từ trên bầu trời xuống, sau đó bị thiếu niên sờ mó một phát. Một thân khí tức hổng hoang ngang ngược, lần nữa lại hóa thành một sợi dây leo, sau đó rất thuần thục rút ra một cọng cỏ, trói cái miệng, móng vuốt và cái đuôi của lục long lại một cách kỹ càng. Đối với lục long mà nói thì tất cả vẫn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Bây giờ các người đã tin chưa? Người trẻ tuổi vui mừng hớn hở nói, nơi đây trấn áp ác tộc nguyên thủy thượng đẳng hồng hoang trong vạn tộc năm xưa gọi là lục long tộc, còn ta chính là cấm quân trú đóng ở đây. Đi thôi, ta tiễn các người một đoạn. Nói xong hắn trực tiếp ném lục long trên mặt đất. Ư, lục long dễ dụa muốn phản kháng, kết quả lại bị ngô thượng long kia cưỡi lên tặng cho một trận bạt tai điên đảo trời đất vào mặt. Thế là lục long đành phải tiếp tục biến to ra, phần lưng rộng lớn như một chiếc thuyền. Mời. Ngô thượng long nhảy lên lưng rồng. Lý Trần Duyên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy và biển cây cối mênh mông ở phía xa, sau đó khẽ gật đầu. Thế là đám cuồng tín đổ leo lên lưng cự long. Cự long đẳng không bay lên, vô cùng ổn định. Lâm Bắc Thần tò mò tiến đến hỏi, huynh đài, cấm quân ở nơi này chỉ có một mình ngươi sao? Ngô Thượng Long nói, sao thế được chứ? Nếu chỉ có một mình ta thì đã bị ác long ăn mất từ lâu. Nơi này còn có hai người khác nữa. Trấn áp vạn long nguyên, ta mới có thể lười biếng mà rong chơi khắp nơi. Tổng cộng chỉ có ba vị cấm quân. Lâm Bắc Thần nghi hoặc hỏi, số người này có hơi bị ít nha. Ngô Thượng Long nói, thật ra thì ngay từ đầu chỉ có hai cấm quân thôi. Sau này xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, biến thành ba người. Là chuyện ngoài ý muốn gì vậy? Lâm Bắc Thần rất là hiếu kỳ. Ngô Thượng Long cười ha hả đáp, hai người nọ vốn là cấm quân oan gia của nhau, hàng vạn năm trôi qua, vậy là cọ sát sinh ra tia lửa hữu nghị, không cẩn thận làm ra mạng người. Lâm Bắc Thần ngáo ra, vậy hai người kia là lệnh tôn và lệnh đường. Hắn cạn lời rồi, cảm thấy cái tên Ngô Thượng Long này rất không đáng tin. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên nghe nói đến việc là có cấm quân ở bên trong ngục vạn tộc còn có thể sinh ra hậu đại. Nói như vậy, Ngô Thượng Long chẳng phải là dân bản địa ở đây hay sao? Người đoán đúng rồi. Ngô Thượng Long rất hưng phấn nói, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhân tộc khác ngoại trừ phụ mẫu, tất cả mọi người đều là đồng loại, chẳng qua là các người lại yếu ớt hơn so với tưởng tượng của ta, không đủ để một con tiểu long ở trong vạn long uyên này nhét kẽ răng nữa. Đám người Lý Trần Duyên lập tức cầm nến. Người còn không thèm lịch sự luôn hả? Xúc phạm nhau quá vậy. Nếu như là ở bên ngoài kia, trong ngoài đế tinh, bọn hắn đã được xem như thiên tài đỉnh cấp, được xưng tụng là cường giả siêu cấp đại tân sinh của nhân tộc, tiềm lực tương lai là vô hạn, vô số người phải vây quanh tán dương và nịnh nọt, kết quả lại bị thằng thổ dân ở đây xem thường. Nhưng vừa nghĩ lại hình ảnh Ngô Thượng Long một tay lôi rồng, cả đám người cũng đều phải chịu phục. Người ta thật đúng là có vốn liếng để làm vậy. Trong nháy mắt, trực tiếp là bóp cổ một con cự long ở cấp bậc tân tổ, thì cụ thằng nào mà chơi lại được. Bên dưới chính là Vạn Long Nguyên. Ngô Thượng Long chỉ về phía rừng rậm nguyên thủy bên dưới, đột nhiên mở miệng. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bồn địa xanh ngắt rộng lớn, quả nhiên xuất hiện phía dưới mặt đất. Màu xanh lá cây đậm dần về sâu bên trong trung tâm, đến chính giữa, dường như lại hóa thành màu sắc tràn đầy hắc ám, tựa như con mắt của ma quỷ. Một loài khí tức bạo ngược tà ác đáng sợ tỏa ra từ khắp nơi bên trong. Cả hai bên mặt của Vạn Long Nguyên đều có chót núi hình người, giống như tu luyện giả đang khoanh chân tĩnh tọa, cao cả vạn mét với tọa hình kỳ lạ, lặng lặng sừng sững ở đó. Bọn họ chính là phụ mẫu của ta, Ngô Thượng Long nói. Trấn áp quần long ngồi bất động ở đó một vạn năm liền biến thành như thế. Vì vậy ta rút ra được một kết luận. Kết luận gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ngô Thượng Long nói, sự sống tùy thuộc vào vận động. Lâm Bắc Thần ngão ra. Vị thổ dân của ngục vạn tộc này có tư duy rất là khiêu thoát nha. Lâm Bắc Thần thực sự không hiểu, mấy vạn năm từ khi được sinh ra đến nay, hắn chưa từng được đi ra bên ngoài. Vậy thì rốt cuộc làm sao hắn lại hiểu rõ thế giới bên ngoài? Vào những lúc mà ta thấy nhàm chán, ta đến chỗ Vạn Long Uyên, tìm mấy con tiểu long để chơi, bảo bọn hắn kể chuyện cho ta nghe. Ngô Thượng Long còn nói, có khi ta cũng sẽ bám theo phụ mẫu, bảo bọn họ kể chuyện cho ta. Ta hiểu rõ về thế giới bên ngoài cũng đều nhờ từ đó mà ra. Vì thế, các người có thể đưa ta theo ra ngoài hay không? Nói đến đây hắn tràn ngập chờ mong nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự chỉ về phía Lý Trần Duyên. Ngươi hỏi hắn đi, hắn mới là đoàn trưởng của bọn ta. Hả? Ngô Thượng Long kinh ngạc. Tu vi của hắn chênh lệch với ngươi nhiều như thế mà lại là đoàn trưởng sao? Lâm Bắc Thần và Lý Chuẩn Duyên ngáo ra. Ngô Thượng Long hình như cũng cảm thấy bản thân nói chuyện không được ổn, vội vàng giải thích với Lý Chuẩn Duyên. Xin lỗi, ý ta không phải nói ngươi chênh lệch, mà là ngươi yếu hơn hắn. Lý Chuẩn Duyên ngáo ra lần hai. Ngươi con mẹ nó, có mau ngậm miệng vào hay không? Nhiều người như thế, bộ ta không cần mặt mũi chắc. Dựa trên quân quy của cấm quân, người không thể nào ra ngoài được, nhất định phải trấn thủ trên trận địa của mình. Lý Trần Duyên cân nhắc cách dùng từ. Ngô Thượng Long nói, nhưng mà ta đâu phải cấm quân, phụ mẫu ta mới là cấm quân mà. Lý Trần Duyên nói, chuyện này cần phải hỏi ý, lệnh tôn và lệnh đường. Ai, bọn hắn chắc chắn không tình nguyện để ta ra ngoài đâu. Ngô Thượng Long ủ rũ cúi đầu nói, ta cầu xin rất nhiều lần. Nếu không nói là thế giới bên ngoài rất khó ở lại, thì lại nói là quân lệnh khó mà vi phạm, rồi lại nói thực lực của ta chưa đủ, không dùng được. Lâm Bắc Thần an ủi, yên tâm, rồi sẽ có một ngày ngươi có thể ra ngoài thôi. Nghe lời này của ngươi, nghe như không. Ngô Thượng Long liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần ngáo ra. Đồ chó không biết nói chuyện như thế thì vẫn nên yên ổn ở lại trong cái ngục vạn tộc đi. Nếu không đi ra bên ngoài sớm muộn cũng bị người ta quýnh chết. Cuối cùng Lục Long bay vọt đến Vạn Long Nguyên, phụ mẫu của Ngô Thượng Long tựa như hai dãy núi tọa trấn ở hai phía đông tây, bất động như sơn, không thể xảy ra việc gặp gỡ với đám người tín đồ cuồng tín. Khoảng nửa canh giờ sau, đến rồi. Lục Long chở đoàn người tiến vào tận cùng của thế giới trong rừng rậm nguyên sinh. Ngô Thượng Long nắm cổ của Lục Long, dùng sức lắc lắc, con rồng oẹ ra một con dao găng ngân sắc lấp lánh ánh vàng. Hắn dùng con dao găm ngân sắc phá toái hư không, mở ra đại môn dũng đạo để tiến tới tầng trên. Chỉ có thể đưa các người đến đây thôi. Ngô Thượng Long tiếc nuối vô hạn. Các vị ca ca tỷ tỷ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có rảnh nhất định phải tới chơi với ta. Một mình ta ở đây thực sự rất buồn. Lần sau nhất định tới, Lâm Bắc Thần nói. Đoàn người tiến vào thông đạo sau cánh cửa, cửa lớn chậm rãi, đóng lại rồi biến mất. Đám người cuồng tín đồ giống như chút được gánh nặng vậy. Nói thật thì tầng này quá thuận lợi, có thể nói là từ khi tiến vào ngục vạn tộc đến giờ, đây là tầng ngục thoải mái nhất. Bọn họ chẳng những không gặp phải kẻ địch mà còn được sử dụng chuyên cơ riêng cả quãng đường. Thuận lợi cứ như đi du lịch vậy, ngắm cảnh đẹp như không mà đã qua cửa rồi. Nếu như mỗi một tầng đều như thế này thì quá tốt, nhưng mà nguyện vọng đẹp đẽ này rất nhanh bị phá vỡ. Tầng tiếp theo là một thế giới nước với đại dương mênh mông bao la. Cự thú đáng sợ và khủng khiếp ẩn giấu ngay dưới đáy biển. Còn may là có cấm quân bảo hộ đóng giữ. Sau khi tổn thất 6 tín đồ, may mắn thông qua. Lâm Bắc Thần phát hiện ra một vấn đề, đó là mỗi tầng trong ngục vạn tộc đều trấn áp một dị tộc, mà ngục vạn tộc đã có thể trấn áp được bọn hắn, vậy nghĩa là giữa mỗi tầng chắc hẳn không thể nào lưu thông tin tức qua lại, bởi vì đến cả cấm quân trú đóng ở mỗi tầng cũng không thể chi viện hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng tại sao bọn hắn lại đều biết được chuyện về cống phẩm, hơn nữa còn tính toán tập kích vô cùng cuồng bạo, dáng vẻ dù phải bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải chặn đường cống phẩm. Triều Thiên Vương năm xưa, chí thủ, tinh cương cũng chưa có điên cuồng đến mức đó. Vậy thì các dị tộc này rốt cuộc làm thế nào để trao đổi tin tức với nhau? Trừ phi có liên quan đến kẻ mà thủy tổ sa nhân nhắc tới. Trong lòng Lâm Bắc Thần vô cùng hiếu kỳ. Trong vòng một ngày tiếp theo, nhóm người tín đồ cuồng tín lại hữu kinh vô hiểm thông qua phạm vi 8.000, cuối cùng tiến vào phạm vi 9.000. Kể từ tầng 9.000 trở lên trong ngục vạn tộc, những kẻ bị cầm tù đều là một nhóm chủng tộc mạnh nhất vạn tộc trong vũ trụ hồng hoang ở thời đại hắc ám, cũng từng là vương tộc, là chúa tể thống trị của mảnh tinh hà vũ trụ này. Tại tầng thứ 9.000, mọi người đi đến một vùng tiểu thế giới trong vũ trụ, phóng mắt nhìn qua thì các ngôi sao hợp thành một tinh hệ kỳ dị. Bang, bang. Âm thanh kỳ quái dị truyền đến từ sâu trong tinh không, giống như âm thanh binh khí ma sát vào nhau, mà lại giống như tiếng áo giáp va chạm. Đó là cái gì vậy? Có người chỉ về phía tinh không xa xa. Lâm Bắc Thần dõi mắt nhìn theo, lập tức hai mắt điên cuồng chấn động. Cũng không biết trong tinh không xa xa kia, một thân ảnh to lớn không khác gì thiên thần chậm rãi lại gần. Một bước của thân ảnh nọ vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm, dường như đang rảo bước trong tinh hà. Trong tay phải quán kéo theo một thanh trường đao đầy vết rỉ loang lổ, trong tay trái quán nắm một ngôi sao tròn, bang. Tiếng động đó là hắn dùng ngôi sao kia để mài đao, trường đao ma sát lên ngôi sao đỏ, ré lên nhiều tia lửa, khiến toàn bộ tinh không phải chập chờn sáng tối. Yết hầm mù của Lâm Bắc Thần chợt khô rát, đây là thủy tổ, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc thủy tổ rồi. Tốc độ các người đến được đây nhanh hơn một chút so với những gì ta tưởng tượng. Thiên thần vĩ ngạn kia chậm rãi mở miệng nói, đi theo ta. Hắn vươn trường đao lên, thân đao rộng lớn không biết dài cỡ nào, mới nhìn là không thấy điểm cuối, nó tựa như một bình nguyên kim loại mênh mông vô bờ, tự nhiên xuất hiện dưới chân đám người Lâm Bắc Thần. Lý Trần Duyên dẫn theo đoàn người đạp lên thân đao, bọn họ như từng hạt bụi nhỏ bé đến mức không nhìn thấy được bám lên thân đao, còn thiên thần vĩ ngạn kia thì nâng đao lên, hành tẩu trong tinh hờ. Thân đạo thay đổi phương hướng đã là khoảng cách mấy chục triệu dặm. Lâm Bắc Thần cảm thấy da đầu tê dại. Tồn tại ở loại cảnh giới này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn, cấp bậc thủy tổ. Đây thực sự là tồn tại cấp bậc thủy tổ sao? Nhìn dáng vẻ của hắn thì chắc là thần tướng trong cấm quân, chỉ là không biết trong 24 thủy tổ nhân tộc, hắn có nằm trong số đó hay không. Tiền bối, có thể cho chúng ta biết tục danh của ngài không? Lâm Bắc Thần lớn tiếng hỏi. Lý Trần Duyên bên cạnh không phải lau mồ hôi lạnh, thay cho hắn. Ở trước mặt thủy tổ mà dám mở miệng chất vấn sao? Vô danh. Thiên thần vĩ ngạn nọ thản nhiên trả lời. Tiền bối là vị nào trong 24 thủy tổ nhân tộc vậy? Lâm Bắc Thần tiếp tục đặt câu hỏi. Không nằm trong 24 thủy tổ. Thiên thần vĩ ngạn nọ đáp. Cái gì? Trong lòng Lâm Bắc Thần thầm cảm thấy kinh hãi. Mặc dù sớm đã nghe nói là những người thuộc cấm quân của đế hoàng có tồn tại mà thủy tổ còn không địch nổi. Nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng lẽ ngoài 24 thủy tổ nhân tộc mà thế gian đều biết tới, còn có tồn tại ở cấp bậc thủy tổ khác sao? Thiên thần vĩ ngạn trấn áp tầng 9.000 của ngục vạn tộc đã là cấp bậc thủy tổ. Đây chẳng phải có nghĩa là cấm quân trấn thủ từ tầng thứ 999 trở xuống đều là cấp bậc thủy tổ cả sao? Chí ít là 999 vị thủy tổ ư? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Dựa vào những gì mà Vương Trung và Châu Thiên Vận nói thì ban đầu là do thánh giả phản bội, dẫn đến việc đế hoàng bị trọng thương, khí vận của nhân tộc bắt đầu sụt giảm. Hoang cổ tộc là tu hú chiếm tổ chim cu. Nếu như dưới trướng của đế hoàng còn có nhiều tồn tại cấp bậc thủy tổ như thế, vậy thì một tên thủy tổ là thánh giả, há có thể làm đế hoàng trọng thương? Lâm Bắc Thần không muốn tin vào điều này. Thế gian có nhiều thủy tổ như thế, còn không thể hoàn toàn trấn áp được ngục vạn tộc. Bây giờ nhân tộc lụi tàn, lỡ như vạn tộc tái nhập, chẳng phải là ngày tận thế ập đến hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.